mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 260. Thẳng thắn thành khẩn, thời khinh khinh, này diễn cũng quá giả thôi. A Mạc, ta không nghĩ nói dối lừa ngươi. Chỉ là có chút sự tình, thời khinh khinh khó xử. Quý Mạc Ngôn xem xuất ra, hôn ở nàng ngạch gian, là ta không đúng, đề tài này coi như chưa nói qua. Ân, hắn càng là như thế này lui bước, thời khinh khinh lại càng nan tâm an, cắn cắn môi, thay đổi cái góc độ nói. Kỳ thật kia chàng đoạt xá chiến, ta cũng không có bao nhiêu xuất sắc nắm chắc, thời khanh hội rời khỏi, là vì, nàng đoán được chút tương lai hình ảnh, ở nàng cái thế giới kia, thiên mệnh là không thể sửa đổi, cho nên lựa chọn rời khỏi. Cũng nhường ta thề vì nàng làm một việc. Quý Mạc Ngôn ôm lấy thời khinh khinh. Không dám tưởng kia hình ảnh, nếu hắn nhẹ nhàng không có chiến thắng, thời khinh khinh hồi ôm Quý Mạc Ngôn. A Mạc, nếu xuất hiện tại ngươi trước mặt là thời khanh mà không phải thời khinh khinh, ngươi hội nhận ra được sao? Quý Mạc Ngôn cũng không xác định, trong khoảng thời gian ngắn, không có cảnh giác, có lẽ sẽ không phát hiện, thời gian dài quá. Là có thể phát hiện, có thể đoạt xá hắn nhẹ nhàng. Còn ngược đãi con hắn, vị kia thời khanh cũng không phải cái gì người tốt, như vậy nhân sinh xuất hiện tại bên người. Hắn cho dù bởi vì con tồn tại mà cố kỵ, cũng sẽ không cho dư bao nhiêu tín nhiệm mà ni. Quý Mạc Ngôn đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Thời khinh khinh nghe vậy táp lưỡi. Trên điểm này mà nói, A Mạc ý tưởng cùng nguyên giữa là giống nhau. Vừa mới bắt đầu, nam chủ là bận tâm con cùng hồi nhỏ tình nghĩa, đối thời khanh vài lần bảo hộ, sau này gặp được nữ chủ, song phương lại có tranh đấu, thời khanh luôn bị thua, tâm tư thâm trầm bại lộ xuất ra, nam chủ cũng đã đem nhân xử lý lại, tuy rằng còn tiếp tục mang theo đồng hành, cũng không hội cỡ nào thân cận, thời khinh khinh nghi hoặc, vậy ngươi vì sao đối ta tốt như vậy? Theo ngay từ đầu gặp được, Quý Mạc Ngôn giống như đều không đối nàng nhiều kém, hơn nữa khắp nơi cho bảo hộ, Quý Mạc Ngôn nghĩ nghĩ nói, thẳng thắn thành khẩn, là nàng thẳng thắn thành khẩn, đả động hắn, còn có nàng kia theo lý thường phải làm tín nhiệm, không có nửa phần thương lượng đường sống xâm nhập hắn tâm. Nhưng hắn không hề phòng bị, thời khinh khinh mân mê cái miệng nhỏ nhắn nhi, này tính cái gì ưu điểm. Sẽ không có thể là nhất kiến trung tình. Nói lời này, thời khinh khinh chính mình đều cảm thấy ghê tởm. Nhất kiến trung tình cái gì? Cũng đều là trong phim truyền hình xuất hiện. Trong hiện thực nào có nhiều như vậy thành công ví dụ? Quý Mạc Ngôn lắc đầu. Đối với ngươi, thật đúng không phải nhất kiến trung tình, mà là lâu ngày sinh tình. Đối với cảm tình, hắn bản thân cũng không nồng liệt, bởi vì từ nhỏ có hôn ước. Cho nên giữ mình trong sạch, sau này lớn lên lại có cảm thấy hứng thú công tác vội vàng. Không nghĩ có cái gì ràng buộc, cho nên cho dù cha mẹ cùng bằng hữu đều khuyên, cũng không đi tìm cái gì bạn gái. Thời khinh khinh sau khi nghe được mặt bốn chữ, không khỏi hiểu sai, người người này, khụ khụ, có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều đi, A Mạc nơi nào có như vậy ô nhân phải là nàng mới đúng. Quý Mạc Ngôn thủ hoa ở thời khinh khinh xương sống, chọc thời khinh khinh run rẩy. Đúng là này động tác, nhường hai người càng thêm thân cận vài phần, thời khinh khinh vội vàng ngừng, nói chính sự, trăm tiểu hợp thiên phú kỹ năng lý, có cái sự quang hợp, có thể hấp thu rất dương quang, vì đế đô cung cấp chênh lệch nhiệt độ chẳng như vậy đại không gian. Cứ như vậy. Có thể hấp thu càng nhiều người sống sót. Quý Mạc Ngôn mím môi. Cẩn thận hỏi vài câu. Chuyện này không nóng này. Đợi lát nữa, vài ngày, nay quốc gia cùng dị năng giả liên minh. Yên nhiên trở thành hai cái làm theo ý mình tồn tại. Cho dù muốn nhúng tay đối phương, cũng không phải dễ dàng như vậy. Dài viễn chi gặp, loại tình huống này cũng không thích hợp sinh tồn. Nay thế giới làm nan. Vốn nên hợp lý làm cho nhân loại qua rất tốt, nhưng đối phương không phối hợp, bọn họ cũng sẽ không làm ngây ngốc chịu thiệt nhân, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Mà thế chi làm mẹ không dễ,